Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2758, chương 2757, huyễn thuật cực cảnh. Thao túng tâm tình, nếu như là lúc bình thường Xích Phát thái cổ yêu ma Albert có lẽ sẽ còn do dự một chút. Đem những cái này thần thạch chia đều, nhưng là tại hạ bình huyễn thuật lĩnh vực khống chế phía dưới. Phóng đại chính mình tham y tâm tình, lại thêm thần thạch mị lực, giờ phút này nó quả thực là đã mất đi lý trí. Tên gọi tắt là mất trí. Im miệng, Xích Phát thái cổ yêu ma Albert giận quát một tiếng. Chẳng lẽ các ngươi không nghe thấy sao? Những cái này thần thạch là tiểu tử này tặng đưa cho ta. Chỉ là tặng cho mạnh nhất yêu ma. Các ngươi những cái này củi mục, cái gì lực cũng không có ra, mấy câu nói ra liền muốn cướp đoạt trên người ta thần thạch, còn muốn chia đều trên người ta tài bảo. Nói đùa cái gì, các ngươi cho là mình có tư cách này sao? Nói đúng, một câu xuống tới liền muốn cướp đoạt khác yêu ma tài bảo. Thật vĩ đại như vậy, thế nào liền không đem trên người mình bảo vật lấy ra chia đều? Bọn gia hỏa này rõ ràng cũng là muốn chiếm tiện nghi. Hạ Bình ở bên cạnh châm ngòi thổi gió, nghe nói như thế, Xích Phát thái cổ yêu ma Albert rất tán thành. Nó càng phát giác những cái này thái cổ yêu ma có mau bệnh. Rõ ràng cũng là muốn chia cắt trên người mình bảo vật, còn cái gì lực cũng không muốn ra. Albert, chúng ta trước đó thành lập công thủ đồng minh, chẳng lẽ ngươi đã quên sao? Lấy được bảo vật, chúng ta đều phải chia đều. Hiện tại ngươi muốn đổi ý hay sao? Nhất Tôn Lam Phát thái cổ yêu ma giận quát một tiếng. Ta không có đổi ý. Đổi ý chính là bọn ngươi. Chúng ta ký kết khế ước là làm nhiều có nhiều. Người nào xuất lực nhiều, người nào lấy được bảo vật nhiều. Mà các ngươi hiện tại cái gì lực cũng không có ra. Dựa vào cái gì muốn cướp đoạt trên người ta thần thạch? Nói đùa cái gì? Các ngươi đừng quá được voi đòi tiên. Xích Phát thái cổ yêu ma Albert cười lạnh một tiếng. Nó cho là mình không có sai. Albert, đã như vậy, vậy cũng không cần thương lượng. Lại vì thần thạch liền cùng chúng ta bất hòa. Ngươi đây là tự tìm đường chết. Đừng tưởng rằng thực lực ngươi hơi so với chúng ta mạnh một điểm, liền có thể chiếm cứ toàn bộ chỗ tốt. Không có chúng ta hỗ trợ, ngươi tại Thâm Uyên cấm địa cũng là đường chết một đầu. Căn bản không gánh nổi những cái này thần thạch. Những cái này thái cổ yêu ma sát khí đằng đằng, chúng nó cũng không có khả năng từ bỏ những cái này thần thạch. Bởi vì chỉ cần thôn phệ trong đó một khối thần thạch, thực lực của bọn nó liền sẽ thu hoạch được cực lớn tăng thêm. Hiện tại nhiều như vậy thần thạch bị Xích Phát thái cổ yêu ma Albert đạt được. Nếu là bị gia hỏa này toàn bộ thôn phệ, như vậy Albert thực lực sẽ tăng lên đến mức nào? Vậy đơn giản là vô pháp tưởng tượng. Cho nên, bất kể như thế nào chúng nó đều tuyệt đối không cho phép gia hỏa này độc chiếm thần thạch. Bởi vì thần thạch chỗ tốt thật sự là quá tốt đẹp lớn. Cái nào đều không bỏ được từ bỏ. Ngu xuẩn chi đồ, muốn tại ta Albert trước mặt rượu võ dương oai. Các ngươi những cái này củi mục kém xa đâu. Toàn diện đều chết cho ta. Trong nháy mắt, Xích Phát thái cổ yêu ma Albert giận quát một tiếng. Nó từ trên thân lấy ra một cây ba trượng xích sắc trường mâu. Nổi giận đùng đùng, trên thân bộc phát ra kinh khủng thế giới lĩnh vực khí tức. Cái này xích sắc trường mâu là Thâm Uyên bảo vật. Lực lượng không thua nhân tộc thượng phẩm thánh khí. Thậm chí cụ bị Thâm Uyên thế giới ma lực cùng xâm thực chi lực. Lực phá hoại càng là khủng bố vô biên. Oanh ngâm khoảnh khắc, Xích Phát thái cổ yêu ma trên tay trường mâu trong nháy mắt liền oanh giết ra ngoài. Lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế. Trong nháy mắt liền xuyên thủng tới gần nó bên người Nhất Tôn thái cổ yêu ma. A, tôn này thái cổ yêu ma vội vàng không kịp chuẩn bị. Hoàn toàn không nghĩ tới cái này Albert như thế phát rồ. căn bản không cùng chính mình nói nhảm, trực tiếp liền nhất mâu đâm chết chính mình. Từ cây kia xích sắc trường mâu ở trong bộc phát ra hủy diệt tính ba động, giống như thí thần chi mâu, trong nháy mắt liền đem tôn này thái cổ yêu ma linh hồn vỡ nát đến sạch sẽ. Thậm chí thân thể của nó đều bị chấn động thành một đoàn huyết nhục. Bảo vỡ đi ra, Albert, ngươi thế mà thật dám cùng chúng ta trở mặt thành thù. Ngươi cái này là muốn chết, đây là tự tìm đường chết a. Cái này Albert triệt để điên rồi, giết chết gia hỏa này, giết chết hắn. Từng tôn thái cổ yêu ma nhất thời nổi giận, chúng nó chỗ nào nghĩ ra được sẽ xảy ra chuyện như thế. Vẫn tiến đến không có bao lâu thời gian đâu, thế mà đồng bạn của mình liền bị người một nhà đâm chết một cái. Chúng nó cũng không chút do dự động thủ. Phanh phanh phanh, trong khoảnh khắc, 14 bản tôn thái cổ yêu ma trong nháy mắt liền đánh nhau. Chúng nó lập tức bộc phát ra thể nội thế giới lĩnh vực. Một tòa lại một tòa thế giới hình chiếu nổi lên, lẫn nhau đánh vào cùng một chỗ. Từng tòa thế giới sinh ra kịch liệt va chạm, phương viên mấy chục tỷ cây số hư không đều bộc phát ra kinh khủng chấn động. Sinh ra đáng sợ hư không gợn sóng, từng đảo hư không liệt ngân bạo liệt đi ra. Bốn phương tám hướng đều sinh ra đáng sợ hư không phong bạo, quét ngang cửu thiên thập địa, phiến đại địa này đều trong khoảnh khắc bị đánh phát nổ. Xuất hiện cái này đến cái khác, cự hố to động, oanh minh rung động, vô số đạo pháp tắc chi lực va chạm lẫn nhau, cũng sinh ra lực tàn phá kinh khủng. Phổ thông thánh nhân bao phủ tiến vào cái này trung tâm phong bạo, đoán chừng trong nháy mắt liền sẽ bị pháp tắc chi lực cho triệt để xé rách. Chết không toàn thây, siêu. Giờ này khắc này, Hạ Bình lại là vô thanh vô tức, thân hình lấp lóe, lập tức liền cách xa chiến đấu trung tâm. Hắn đã sớm đặt mình vào ngoài suy xét, rời đi những cái này thái cổ yêu ma ở giữa chiến đấu. Mà lúc này đây, những cái kia thái cổ yêu ma đã sớm quên đi nơi này còn có cái người khởi xướng Hạ Bình. Chúng nó cơ hồ là đánh nhau thật tình, hận không thể đem đối phương đưa vào chỗ chết. Bọn này yêu ma triệt để điên rồi sao? Nhìn thấy một màn này, Miêu Tiên Nhân đều có chút mộng. Vẻn vẹn mấy câu mà thôi, những cái này thái cổ yêu ma thế mà liền chính mình đánh nhau, đánh cho óc đều đi ra. Không phải điên rồi, đây cũng là huyễn thuật chi lực tác dụng. Hạ Bình sờ lên cái cằm, con mắt lộ ra một tia tinh quang. Giờ này khắc này hắn đối với huyễn thuật chi lực lý giải cũng tiến thêm một tầng. Đạt đến nhất niệm sinh vạn giới vô thượng chi cảnh về sau, hắn đối với huyễn thuật lý giải quả thực là đột nhiên tăng mạnh, tựa hồ tiến nhập một cái nhanh chóng tiến bộ thời kỳ. Trước đó hắn vẻn vẹn thao túng ngũ giác, thậm chí lục cảm, lợi dụng che đậy sinh mệnh lục cảm lực lượng, từ đó mê hoặc chư thiên vạn giới sinh mệnh, làm đối phương lâm vào vô cùng ảo thuật thế giới ở trong. Nhưng là giờ khắc này, hắn lại là phát hiện huyễn thuật lực lượng không chỉ là như thế. Kỳ thực nó càng tiến một bước, hẳn là thao túng tâm tình lực lượng, đem chỗ có sinh mệnh tâm tình đều toàn bộ phóng đại. Dạng này liền có thể dễ như trở bàn tay đạt tới thao túng sinh mệnh cảnh giới. Nói thí dụ như hoảng sợ, rất nhỏ hoảng sợ sẽ cho người sợ hãi, trọng độ hoảng sợ sẽ cho người chạy trốn, nếu như là cực hạn hoảng sợ, liền sẽ nhượng sinh mệnh điên cuồng, lâm vào kiệt tê nội tình bên trong tình huống. Lại nói thí dụ như tham lam, phổ thông tham lam sẽ cho người quên nguy hiểm, trọng độ tham lam sẽ cho người quên hết mọi thứ, nhưng là cực hạn tham lam cái kia chính là liều lĩnh. Mỗi một loại tâm tình nếu như là phóng đại đến cực hạn, đều sẽ dẫn đến hủy diệt, mặc kệ bất luận cái gì sinh mệnh, đều là như thế. Vừa rồi sở dĩ sẽ xảy ra chuyện như thế, không chỉ có là Hạ Bình châm ngòi ly gián, đồng thời hắn cũng thao túng những cái này thái cổ yêu ma tâm tình. khiến cho những cái này thái cổ yêu ma tham lam tâm tình không cực hạn phóng đại. Cái này rất giống một cái mồi dẫn lửa, trong nháy mắt liền để chúng nó trở mặt thành thù, căn bản chính là vô pháp tới, thậm chí chúng nó còn tưởng rằng đây vốn chính là chính mình sự tình muốn làm. Hoàn toàn nghĩ không ra chính mình thế mà bị người thao túng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục